Kính bạch quý sư đại đức, tôi có một câu hỏi liên quan đến luân hồi và vi diệu pháp. Theo sự hiểu biết của tôi, khi một chúng sanh già chết có một tâm tử xuất hiện, ngay sau đó sẽ có một tâm tục sinh xuất hiện trong một chúng sinh mới khác. Tâm tử chúng sinh và tâm chúng sinh, tâm tử chúng sinh già và tâm tục sinh chúng sinh mới hoàn toàn giống nhau, do chúng sao chép lẫn nhau, nhưng chúng không phải là một. Nhiều người không hiểu và không nhận thức được sự thật này nên lầm tưởng rằng có một cái gì đó luôn tồn tại và chuyển từ chúng sinh này sang chúng sinh khác, và đó là thường kiến. Điều này đúng hay sai, xin chỉ giáo. Và câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở trong câu hỏi này có nhiều cái điểm mà nó rất là dễ rối. Chính vì dễ rối cho nên là sư chỉ trích những cái đoạn mà nhỏ nhỏ để nói cái nào mà cái đoạn nào mà đúng cho quý vị thôi. Tại vì nếu mà phân tích nó cứ ra cái vấn đề nào, nghĩa là phân tích nếu mà chi tiết về nó chưa chuẩn lắm thì rất là nhiều, cũng rất không đủ thời gian thưa quý vị. Thứ nhất là ở đây cái vị này nói là, nếu mà nói đúng hơn nha, khi mà một chúng sanh mà đối diện với cận tử thì chính xác hơn, cận tử đó. Đối diện với cái chết đó, thì nó chính xác hơn. Ở đây mình đừng bỏ cái già đi ha. Đó, thì đúng là nghe là một cái lộ tâm tử đó. Đó. Cái lộ mà thì nó có nhiều cái gì, nó có nhiều trọng rất là nhiều, mà cái thần bằng này muốn rõ thì phải nghiên cứu về cái lộ trình tâm đó, nó mới rõ. Thì căn bản á, chung quy á, là sư chỉ nói là đúng là khi mà một tâm tử sanh lên, nó làm chức năng của nó. Chức năng nó là gì thì sư sẽ đề cập sau. Thì đúng là liền sau đó là tâm tục sanh, hay gọi là tâm tái sanh đó. Đó, thì đúng là hai tâm này nó liền kề nhau, thì đúng. Ở đây thì ở dưới thì cái vị này hỏi là cái tâm tử của chúng sanh, có nghĩa là phải hiểu là cái tâm tử làm việc, bỏ đi cái việc chúng sanh già đi ha, cái tâm tử làm việc và cái tâm tục sanh làm việc á, thì nó hoàn toàn giống nhau do chúng xếp lẫn nhau, thì cái này không đúng thưa vị. Tại vì tại sao không đúng thì nó có sách bách có chứng thưa vị. Quý vị muốn biết cái điều này á, quý vị xem ở trong quyển, để xem ngắn gọn thôi nha, thì phần này nó khá là khó, rất là chi tiết, nhưng mà sư chỉ sẽ cung cấp cho quý vị những tài liệu và đại loại như mình đọc vô mình có thể hiểu liền được. Đó là trong kho tàng pháp học của ngày giác giới đó. Thì quý vị xem cái phần mà cái chi pháp mà trên 10 chi đó, thì ở đây nè, nó như vậy, quý vị phải hiểu nè, là 14 chức năng của thức hay phần sự của tâm. Ở đây là gọi là cái từ Pali là Vinnya Nakicca đó, có nghĩa là ở đây mình hiểu là cái 14 chức năng mà của tâm vương đó. Thì nhắc lại một lần nữa nha, là 14 chức năng của thức hay là phần sự của tâm. Ở đây mình hiểu là tâm vương đó, 14 chức năng. Nghĩa là cái tâm vương nó có tới tận 14 chức năng rồi. Thì ở đây là 14 chức năng rất là dài, nhưng mà sư chỉ đề cập hai cái tâm mà có chức năng chính ở trong đây đề cập, đó là cái tâm tục sinh hay gọi là tâm tái sanh và cái tâm tử. Thì cái chức năng tục sanh á, nó làm gì? Mình phải hiểu tại sao lại nói chức năng. Tại vì khi mình hiểu được cái chức năng á, là mỗi thằng nó làm một cái nhiệm vụ khác nhau thưa quý vị. Cho nên đã nói là vụ khác nhau thì làm sao gọi giống nhau được. Nếu mà nó có giống là gượng gạo nói là gì? Nó là chung, nó là có gốc, cái gốc chung á, đó là nó chung là nó thuộc phần sự của tâm. Nó thuộc phần sự tâm vương thôi. Còn về chức năng nó khác nhau hoàn toàn. Giống như là nè, chức năng của tâm tục sanh á là gì? Là việc tái tạo đời sống mới, tâm khởi đầu kiếp sống mới. Đó, cái chức năng đó. Rồi thứ cái chức năng của tâm tử nè. Chức năng tử là gì? Là tâm làm việc chết hay mạng chung của kiếp sống, hiện khởi sau của kiếp sống. Đó, hai cái này phải thấy rõ ràng không? Có nghĩa là một thằng là tái tạo một đời sống mới. Và nó có 10 cái tâm tục sanh này là có 19 thứ tâm làm việc tục sanh, và hai tâm thẩm tấn, thọ xả, tám tâm đại quả, năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc. Còn cái thằng tử á, là nó có 19 thứ tâm mạng chung, đó là 19 thứ tâm hậu kiếp. Vì thế này, ngay cả cái này nó cũng khác nhau nữa nè. Tâm nào làm việc, tâm nào làm việc cho hậu kiếp, cho đời sống ấy, thì chính tâm đó làm việc cho đời sống ấy. Đó, hai cái này là nó khác biệt nhau, chức năng nó khác biệt hoàn toàn. Đó, nó gượng gạo, nói chung là nó chỉ là nó thuộc một trong 14 ứng sự của tâm vương. Đó, nói chung là gượng gạo, nói chung là gì đó. Còn chức năng đó nó khác nhau hoàn toàn. Còn một cái điểm này mà sư nói thêm để cho quý vị hiểu rõ về cái tâm tử và tâm tái sanh. Thì trong tài liệu Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp á, của ngài thì sư Xí Lá Đá mà Pháp Triều Dịch á, cái quyển 2 á, thì có một cái điểm này mà sư thấy là ngài thiền sư nhấn mạnh, do ngài thiền sư nhấn mạnh nha, nhấn mạnh cái sự hiểu lầm á, cho nên là sư xin phép là trích nguyên văn của ngài chứ sư ở đây là không dám nói theo ý của sư, tại vì cái vấn đề mà vi diệu pháp này nó thứ nhất là phức tạp, thứ hai là nói mà bảo mấy may chỉ bằng một cái từ thôi, một cái từ mà nói sai thôi là nó rất là nguy hiểm, quý vị, không, nó không phải như là tạng kinh. Thì ở đây ngài thiền sư nói như vậy, thiền sư nói là điều quan trọng cần phải nhớ trong tiến trình tâm thức này là tâm tục sanh thì không phải là quả của tâm tử, chúng ta phải hiểu điều đó. Nhiều người ở mắc lỗi này, có nhiều người hiểu sai á, họ cho rằng tâm tục sinh được sản sanh ra do tâm tử, thật ra tâm tục sinh được sinh ra do nghiệp. Vậy đặt câu hỏi đây là nghiệp nào? Đó là nghiệp trong quá khứ, thậm chí không phải là do nghiệp trong năm sát na động lực, tức là của lộ tâm tử đó quý vị. Lộ tâm tử lại riêng nha, lộ tâm mà tử lại riêng đó nha. Nó được sinh ra do nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ có nghĩa là nó có thể lâu lắm rồi, hay có thể là chỉ mới gần đây. Tức là nó có thể là nghiệp được thực hiện trước lộ tâm tử. À, ở đây ngài nói rất rõ nha. Trước lộ tâm tử có rất nhiều lộ tâm xảy ra như là một dòng chảy của tâm thức. Tại những thời điểm đó, nghiệp được thực hiện, nghiệp ở đó thì cũng là nghiệp quá khứ. Nói tóm lại, tâm tục sanh được sanh ra do nghiệp quá khứ chứ không phải do tâm tử. Nhưng chúng ta có thể nói rằng tâm tục sanh được trợ duyên hay được duyên lên bởi tâm tử. Sự trợ giúp đó được gọi là vô gián duyên, tức là nhường chỗ cho. Nếu tâm tử không biến mất thì tâm tục sanh không thể sanh lên. Trong bối cảnh đó thì tâm tử là điều kiện hay duyên cho tâm tục sanh sanh lên. Nó không phải là nguyên nhân mà chỉ là nhường chỗ như là một điều kiện hay là một sự trợ duyên. Điều này được ghi nhớ kỹ bởi vì nhiều người phạm phải sự sai lầm là cho rằng tâm tục sanh này được sanh ra bởi tâm tử. Tâm tử là một tâm quả. Cái này nhấn mạnh. Ở đây cái điểm này quý vị phải nhớ rõ nghe, tâm tử là một tâm quả nè. Mà thậm chí tâm sanh đấy, sư nhớ nói quý vị đó là cũng tâm quả luôn. Vì là một tâm quả, nó không thể cho quả. Nó là quả của một người khác và do đó nó không có năng lực cho quả. Nhưng nó có thể được gọi là duyên hay là một sự trợ giúp theo giáo lý duyên hệ, vì nó sanh lên và mất đi trước tâm tái tục sanh lên. Như vậy chúng ta không thể có nghiệp tướng hay thú tướng giống hệt cho tất cả một kiếp sống. Nghiệp hay nghiệp tướng hay thú tướng của một kiếp sống khác đó thì khác với những kiếp sống khác. Đó là cái phần mà trả lời cho cái câu hỏi này, để cho quý vị hiểu rõ về cái ví dụ là quý vị phải hiểu rõ về cái chức năng của tâm tử với tâm tục sanh thế nào, quý vị sẽ hiểu rõ rồi. Còn cái vấn đề quý vị nói là ở dưới là nhiều người không hiểu, không nhận thức được cái sự thật này nè, cho nên là cái gì đó luôn tồn tại chúng sanh được chúng sanh khác á, đó là thường kiến á. Thì cái câu dưới đây nè, cái vế dưới á, thì nó lại thuộc cái phần trả lời đầu của sư, là sư đưa ra bốn cái từ khóa mà chúng ta nên tìm ở trong Mirinda Vấn Đạo bản dịch của ngài Tỳ Kheo Vấn Đát Trên Đát. Đó, cái vế dưới là lại liên quan bốn cái điều đó, bốn cái điều mà nghiệp cái gì để tái sanh, nghiệp tái sanh, rồi cái người chuyển từ sang điều sang đó, chịu khó xem lại cho sư cái trong buổi vấn đáp này. Là cái câu trước sư đã đưa ra bốn cái từ khóa mà để quý vị tìm ở trong Mirinda Vấn Đạo, nó phẩm Đức Phật và học phẩm hành trình. Quý vị sẽ rõ hơn ở dưới vế dưới thôi. Còn vấn đề mà tâm tử thì mấy là mình phải hiểu về trong vi pháp. Ta cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, thì Đại Đức Tuệ Tường đã giải thích rất là rõ, đầy đủ, chi tiết. Cho nên là những vị nào mà còn hơi mơ hồ thì nghe lại, và đặc biệt là cái đoạn sau. Đoạn sau thì giải thích tương đối là nó dễ hiểu, còn đoạn trước thì sẽ yêu cầu chúng ta cần phải có cái nền tảng kiến thức chuyên sâu hơn. Cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Chúng ta qua câu trả lời tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo.